Tống Mạn Thiên thần gãy cánh, chương 65, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Kaito mặc lại quần áo chỉnh tề đã sớm không thấy bóng dáng Daisy đâu nữa, đừng nói là lạc rồi chứ. Kaito hơi hoảng, vội vàng đi tìm cô. Khi cậu băng qua một góc khuất vắng người, cô gái nhỏ mà nãy giờ cậu gọi tên đang bị ba thằng danh con giữ lại không cho đi. Một trong số đó còn buông lời trêu ghẹo, "Ê con nhỏ kia, mày hôn tao một cái, bổn thiếu gia liền thả mày đi." Thằng nhóc gầy đứng giữa một thằng to cao và một thằng đeo kính nói, "Daisy, cứu mạng, có nên đánh người không?" Cô không muốn gây phiền phức cho mẹ Yukiko, nhưng xem ra lũ nhóc này không dễ dàng thả cô đi đâu. Daisy lại dùng mỹ nhân kế mà sư phụ dạy, chớp chớp mắt đáng yêu nói, "Các cậu có thể dẫn tớ đi tìm mẹ không, tớ bị lạc rồi." "Thế mày hôn tao đi." Thằng nhóc kia vẫn cố chấp. Daisy hít một hơi thật sâu, lại thở ra, đưa cho hắn cây kẹo trên tay. "Tớ không thích đâu, cho cậu kẹo nè, cậu mang tớ đi tìm mẹ nha. Mẹ nói bé ngoan không được ép buộc người khác làm điều họ không thích. Cậu là một bé ngoan mà, phải không nè? Vừa ngoan vừa ngọt, có đứa mù mới không thích." Thiếu gia nhỏ nghe xong mặt liền đỏ bừng, run run đưa tay ra, định nhận kẹo, rồi dẫn cô đi tìm mẹ, thuận tiện làm quen mẹ vợ tương lai. Thiếu gia nhỏ không mù, nhưng cố tình thằng béo đứng cạnh lại mù. Thằng nhóc nhớ lại ban nãy Daisy lấy đi cây kẹo cuối cùng trên bàn, nó tức hồn hển lao tới xô ngã cô. Daisy thấp hơn bạn cùng trang lứa, tuy cô có học võ nhưng bị tấn công bất ngờ cũng không tránh khỏi, ngã nhào xuống đất thê thảm. "Đau, này," thiếu gia nhỏ chặn cậu ta lại, cậu chẳng qua chỉ dọa cô gái đáng yêu này mà thôi, cũng không có muốn cô hôn mình thật. Giờ thấy bạn của mình xô sát với cô, ngay lập tức ngăn cản. Tuy ngày thường cậu hống hách nhưng không phải là loại lưu manh đánh con gái. "Giữ nó lại," thằng béo vừa to vừa mập, nó vừa liếc một cái thằng nhóc đeo kính đã run lên, vội kéo thiếu gia nhỏ lại. "Buông tao ra," thiếu gia nhỏ cự quậy, nhìn Daisy bị thằng béo đạp một cái tức giận muốn cứu cô. "Mặc kệ nó đi, nó to như thế, mày đánh không lại đâu." Thằng nhóc đeo kính khuyên ngăn, giọng nhỏ hết mức, nó rất sợ thằng béo nghe được sẽ quay sang đánh mình. "Mày nhìn cái gì?" Thằng béo bắt nạt người ta đã quen, thấy cô trừng mắt nhìn mình liền tức giận đạp cô một cái. Nhà nó giàu có tiếng ở khu này, trong nhà chỉ có một đứa con trai độc đinh là nó nên thường ngày được bố mẹ cưng chiều, đánh người xong bồi thường tiền là qua chuyện. Người bị nó ăn hiếp cũng vượt trên đầu ngón tay. Daisy ăn mặc đơn giản, vừa nhìn liền biết con nhà nghèo, cùng lắm là đủ ăn đủ mặc. Loại gia đình này chỉ cần cho đủ tiền là sẽ ngậm mồm ngay. "Đáng đời," thằng nhỏ nói, còn phun một ngụm nước miếng thẳng vào mặt cô. Ngày thường người ta khúm núm lấy lòng nó, vừa nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của Daisy nó liền không ưa, muốn dạy cho cô một bài học. Daisy xoay mặt đi, nắm đấm nhỏ run run tức giận. "Đánh, như thế nào lại không đánh? Cô phải đánh cho nó kêu cha gọi mẹ, nếu không hai chữ học trò của Reborn này chỉ là danh hào rỗng sao? Tao đã cho mày một cơ hội rồi đấy, là do mày không biết nắm bắt thôi." Daisy bỏ dậy, lao thẳng tới nhóc béo. Nhưng trước khi cô kịp chạm vào hắn, một bàn tay đã kéo cô lại đằng sau. Cô ngã vào lồng ngực của một đứa con trai. Người nọ che mắt cô khiến Daisy không thấy được hắn đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng a đầy thảm thiết của thằng béo. Nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daisy chưa kịp làm theo, người nọ đã vuốt mắt cô còn quay người cô ra đằng sau. Đếm từ 1 đến 100, cô chỉ kịp nghe một câu, bên tai chỉ còn lại tiếng xé gió mà đi. Tiếng đánh đấm vang lên cuối cùng kết thúc bằng tiếng gào thảm thiết của thằng béo. "Để tao thấy mày lần nữa, tao đập chết." Kaito đốt tay túi quần, mặt lạnh lùng, trên môi cậu có vết máu bị thằng béo kia đấm, nhưng cậu không thèm để ý, tựa như đau đớn không phải của bản thân. "Kuroba," Daisy chăm chú nhìn khóe môi cậu, hơi rách, dòng máu đỏ hồng chảy từ miệng vết thương khiến cô gai mắt. Trước kia cô học võ là để bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù của gia tộc. Ngoại trừ sư phụ và Varier, trước giờ chưa từng có ai nguyện vì cô mà đứng ra. Kaito quay đầu nhìn cô, dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt của cô gái nhỏ hơi ươn ướt, cánh mi thon dài khẽ run run, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm khóe hắn, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lồng ngực để mà vỗ về yêu thương. Cậu cố nhịn cơn đau, giơ bàn tay cứng đờ khẽ vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại rối tung, giọng nói rất khẽ. "Đừng sợ, tôi đã hứa với ba sẽ bảo vệ cậu mà." Daisy òa khóc, không phải vì sợ mà vì cảm động. Thằng nhóc đeo kính ban nãy nhìn thằng béo yếu thế hơn Kaito đã vội đi tìm người lớn cứu trợ. Con nào cha nấy, thằng béo to mập bao nhiêu thì cha mẹ nó cũng như thế. Phụ huynh nó không thèm nghe ai giải thích đã lao tới, cha ôm con, mẹ tát một cái vào mặt Kaito. Tiếng bóp vang lên khiến bầu không khí tĩnh lặng, tất cả những người trong cuộc đều trầm mặt. Daisy, á đồ, Kaito, quan quá, tôi là người tốt mà. Thiếu gia nhỏ, có còn nói lý không? Thằng béo, hả hê quá, thằng đeo kính, không liên quan tới tôi vô tội. Cách chương.